Chương 118, cụ dồn sùng vật. Chương 118, cụ dồn sùng vật. Tạ Cảm cùng cụ dồn gặp lại, cũng không như trong tưởng tượng, song phương quan tâm lẫn nhau hỏi dò, cụ nở dê không có vừa thấy mặt, liền liều mạng tranh đấu tàn khốc. Hai người bọn họ, chỉ là trầm mặc, nhìn đối phương. Một đôi màu hổ phách, hiện ra vàng nhạt con mắt, một đôi tất đen như mực, nhưng có từng tia sáng con mắt. Vẹn vẹn là một cái ánh mắt, các nàng liền đa biết dô ý đối phương tâm tư, ngươi có được khỏe hay không vấn đề như vậy, căn bản không cần nói ra. Không nghĩ tới, sẽ như vậy xảo, cùng tỷ tỷ gặp mặt đây. Cu dồn trầm mặc, khỏe miệng đống nhiên lộ ra một cái nhẹ mỉm cười, nhưng cũng mang theo từng tia một bệnh tiểu mùi vị, tình cảnh này, cũng làm cho trước mặt nàng ạ cảm thấy trong lòng vi hơi đau. Nhẹ nhàng rút ra tệ ẩy gù giặt phở xạ, cu dồn mỉm cười nhìn ạ cảm, thanh âm chát chúa nói rằng, lần này, sẽ không để cho tỷ tỷ chạy mất đây, nhất định sẽ đem ngươi tóm lại. Nếu như ngươi có năng lực. Nhìn cu dồn, ạ cảm yên lặng rút ra mũ dạ sảm, đây là na nở dê đáp lại. Uống hai tiếng khét kêu đồng thời vang lên, hai bóng người, một cái tóc dài, một cái tóc ngắn, hóa thành hai đạo bóng đen, mang theo một mảnh ai nhờ kiếm, chạm đụng vào nhau. Len ken một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo, lắp bắp ra kiếm khí, đem bốn phía tùng lầm trong nháy mắt chặt liệng siểng nhìn tình cảnh này, ẹ tịt đôi mắt đẹp vi hơi lui, vung lên một nụ cười. Cô bé này lại mạnh mẽ một chu tờ lẩm bẩm một câu sau đó, na nở dê đưa mắt chuyển phóng tới một mặt khác, chính có chút bối rối Chelsea trên người. Cảm nhận được Chelsea trên người, gần như không có bất kỳ cường giả khí tức, ẹ tịt chân mày cau lại. Chậm rãi đi tới, mỗi một bước hạ xuống. Mặt đất đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng người yếu đi chê tờ đi chờ đã. Ta chỉ là cái qua đường A Chelsea nhìn thấy ẹ tịt phất tay liền phô thiên cái địa dũng tới được băng tiễn. Một tấm miệng nhỏ nhất thời trương phảng phất năng lực nhét dưới một cái trứng gà, thậm chí trong miệng kẹo que đều rơi mất xuất đến. Na nở dê không chút do dự quay đầu liền chạy, đồng thời trong lòng nghiến răng nghiến lợi, chính mình tại sao phải xuất đến giết cái gì chết tiệt đạn trở bị ạt mà. Âm ấm nhưng mà ẹ tịt băng tiễn, không chỉ có cực kỳ mạnh mẽ xuyên qua lực cùng tốc độ, thậm chí còn có khóa chặt mục tiêu năng lực. Chelsea né tránh, hầu như hoàn toàn không có tác dụng. Ngay khi Chelsea cực kỳ hoảng loạn, mắt thấy chính mình cũng bị những cái kia băng tiễn xuyên qua thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên truyền đến. Tùy cơ một cái lanh lảnh, mang theo khiêu khích âm thanh từ trên đầu nàng truyền đến. Hừ, này không phải Chelsea mà, ngươi cu nở dê có chật vật như vậy thời điểm nha mãi nẹ này đều lúc nào, còn đùa giỡn. Nhanh đến giúp đỡ Joey Chelsea vừa ngẩng đầu, nhìn thấy mái nẹ này ngạo kiều răng rớp, nhất thời trong lòng một mạch, nhưng vào lúc này ở đâu là đùa giỡn thời điểm. Yên trí, ngươi không nên gấp mà, không phải có người đi chặn na nở dê mà. Mái nẹ lần này rốt cục vinh vang đắc ý đứng ở Chelsea trước mặt, mặt cười trên mang theo từng kia một trào phúng mùi vị, nhượng Chelsea cảm thấy có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhìn một mặt khác. Đã nắm một thanh kiếm hướng về ẹ tịt đi tới Tatsumi, Chelsea không nhịn được hừ nói, có cái gì tốt đắc ý, bình ngực tiểu vóc dáng ngươi nói cái gì mãi nẹ vừa nghe đến danh xưng này. Suýt chút nữa lần thứ hai nổi khủng, trong tay tệ ấy gụ trực tiếp nhắm vào Chelsea. Không phải là bàng lên một cái người đàn ông tốt mà. Có tin hay không nhân ra ngoắc ngoắc tay liền năng lực đem Tatsumi tâm đã lừa gạt đến Chelsea khỏe miệng một lần nữa treo lên một nụ cười. Trên mặt mang theo khiêu khích nhìn mãi nẹ. Tatsumi không thèm mở đế y mặt sau hai cái nha đầu đùa giỡn. Đi thẳng tới ẹ tịt trước mặt. Nguyên vốn còn muốn nói mấy câu, kết quả ẹ tịt căn bản không thèm mở đế y hắn, trực tiếp chính là khoát tay, vô số băng đâm từ trên mặt đất bao phủ tới. Đúng rồi, quên hiện tại là thân phận của Tatsumi vô vỗ chán của chính mình. Tatsumi bất đắc dĩ khỏe miệng vừa kéo, kiếm trong tay dùng sức một chạm. Bạch từng đạo kiếm khí đồng dạng từ trên mặt đất phun trào, cùng ẹ tịt băng đâm và cha mở đến cùng một chỗ, phát sinh răng rắc cấm thanh. Âm ầm khối băng không ngừng bị chấn bể, cuối cùng nổ tung, ẹ tịt cùng Tatsumi trong lúc đó xuất hiện một cái sâu sắc chiến hào ha ha, không sai ẹ tịt khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp lóe lên, bóng người dường như một đạo sán lạn lang quang, lóe lên một cái, liền đến phụ cận, này một đôi tự nhiên mà thành. Phảng phất hoàn mỹ rô nở dê như đá kỹ, mang theo một trận có thể đóng băng tất cả gió lạnh bao phủ tới. Sách tạt xù mì khoe miệng vừa kéo, kiếm trong tay nhẹ nhàng hoành thả, không ngừng chống đỡ. Một mặt khác, ạ cảm lẳng lặng nhìn trước mặt, có chút hề hoài, thở hổn hển cụ dồn, thản nhiên nói, Cụ dồn, trái tim của ngươi ràng buộc sức mạnh của ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật sao tỷ tỷ? Vì lẽ đó ngươi phản bội ta cùng ca ca, giải thoát rồi tâm ràng buộc sao? Cụ dồn nhẹ nhàng thở hổn hển, ngực nhỏ không ngừng co rút lại chập trùng. Na nở dê khỏe miệng mang theo một tia bệnh trạng mỉm cười, nhìn ạ cảm. Kiếm thuật của nàng, trước sau kẹt ở vô hạn tiếp cận đại kiếm hào trình độ. Mà lúc này ạ cảm, sớm đã lướt qua con đường này, bước hướng về kiếm đạo cảnh. Nếu không có ạ cảm hết sức lưu thủ, cụ dồn căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đương nhiên, trên thực tế, cụ dồn thực lực, cũng không phải là chỉ là kiếm thuật mà thôi. Na nở dê cười, nhìn ạ cảm. Xoa xoa một tí trong tay tệ ấy gù giặt phở xạ, nhẹ giọng nói rằng, phản bội tỷ tỷ, là không chiếm được ca ca lễ vật đi. Vậy hãy để cho tỷ tỷ nhìn, ca ca lễ vật tặng cho ta đi. Âm âm vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa liền đột nhiên tối sầm lại. Chính ở giao chiến ẹ tịt cùng Tatsumi, cu nở dê không khỏi ngừng tay, nhìn phía bên này. Ẹ tịt đôi mắt đẹp lóe lên, lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần thái, nói. Đây chính là tệ ấy gụ giặt phở xạ sao? Nhìn rằng dốc, khống chế khôi lỗi rất cường đại đây. Đương nhiên, này nhưng là ta chuyên môn chảo mấy con, phía trên thế giới này ma nhờ nhất đại, nhưng đáng tiếc cu nở dê chỉ cùng thực lực của ngươi gần như mà thôi. Tatsumi nhẹ nhàng run lên kiếm trong tay, lộ ra một cái mỉm cười, vừa nay hắn cùng ẹ tịt thoáng chiến đấu một tí, ẹ tịt liền nhận ra thân phận của hắn. Dù sao, hiện tại ẹ tịt cùng Lữ Chắc trong lúc đó, thực sự là quá quen thuộc đối phương. Nói cách khác, ta cu nở dê không phải là đối thủ của nàng. Lạc ẹ tịt mang theo có chút nghi vấn vẻ mặt nhìn Tatsumi. Tatsumi nhưng cười cợt, nói, đã chết đi bán thánh cấp, bị chế tắc thành khôi lỗi, nơi nào có thể sánh được ngươi. Mặc dù là có bô nở con, cu nở dê sẽ không là ngươi đối thủ, thực lực của tự thân mạnh mẽ, mới là thật sự mạnh mẽ. Nói cu nở dê là ẹ tịt khỏe miệng dương lên, tiếp tục hướng về Tatsumi vào tới. Tatsumi bất đắc dĩ, cu nở dê chỉ có thể tiến lên nghênh tiếp, khí hay là muốn tiếp tục diễn. Ầm ầm đương bô nở con cực kỳ mạnh mẽ, mang theo kinh thiên động địa uy thế bán thánh cấp, viễn cổ trí cường đạn chớ bị ắt xuất hiện thời điểm, ạ cảm trong lòng liền xuất hiện nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Thật mạnh mẽ cực kỳ cảnh giác nhìn này tứ con quái vật, ạ cảm siết chặt trong tay tệ ẩy gù mù ra sảm. Đây là ta sủng vật nha. Cu dồn cười híp mắt nhìn vẻ mặt cảnh giác ạ cảm.